Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1288, chương 1317, tới lại đi. Ban đêm, Lý Sất tựa vào trên tường thành ngủ. Nếu như không phải là nguy hiểm như vậy, tàn khốc như vậy một cuộc chiến tranh, có thể Lý Sất sẽ chọn gác đêm, cầm thật thà nghỉ ngơi cơ hội nhường cho những người khác. Lần này không giống nhau. Lần này cần Lý Sất ở chém giết thời điểm duy trì đầy đủ thể lực. Chính diện trên chiến trường, hắn một người có thể chống đỡ càng nhiều địch nhân hơn. Nếu như nói đơn thuần giết địch, một người hắn có thể đình lần trước 100 người. Nếu như nói hắn ở Ninh Quân ở giữa tác dụng, hắn một người liền đình trên nguyên chi đội ngũ. Đội ngũ bao lớn, tác dụng của hắn liền bao lớn. Nguyên nhân chính là biết rõ một điểm này. Cho nên Lý Sất cũng không có khiêm để cho cái gì. Đến nên lúc ngủ liền ngủ, nên lúc ăn cơm liền ăn. Ở kẻ địch lui xuống đi thời điểm, bắt chặt hết thảy thời gian nghỉ ngơi. Bởi vì trọng yếu nhất chính là, chỉ cần Ninh Quân chiến binh thấy Ninh Vương còn ở đội ngũ trước nhất bên, bọn họ trong lòng thì có sức lực. Nếu như nói một chi ký hiệu của quân đội là vậy mặt cờ chiến, như vậy một chi linh hồn quân đội chính là bọn họ Vương. Lý Sất chỉ phải đứng ở vậy, các binh lính liền cảm thấy trận đánh này kẻ địch nhất định thất bại. Mà ở Ung Châu quân trong đại doanh, Hàn Phi báo nhưng không ngủ được. Hắn bỏ quên một chuyện, có thể hiện tại nhưng lại chừng mực muốn thừa nhận. Hắn một mực cảm giác được mình sợ hãi nhất đối thủ chỉ có một cái, đó chính là Ninh Quân đại tướng quân Đường Thất Địch. Nhưng quên, ở trong tình báo đã từng không chỉ một lần đề cập tới. Phải nói toàn diện năng lực mạnh, Ninh Vương là vượt qua Đường Thất Địch. Lãnh binh loại chuyện này, Ninh Vương rất ít tự mình đi làm. Không phải hắn không làm tốt không làm được, mà là không cần hắn đi làm. Phần lớn thời điểm, hắn chỉ là lười, mà không phải là phế. Hiện tại làm hắn tự mình lãnh binh thời điểm, hắn kẻ địch mới biết rõ ràng. Cũng không phải là chỉ có một cái Đường Thất Địch đáng sợ. Hàn Phi báo càng không muốn nói là, liên tục mấy ngày mãnh công, dùng mạng người chất đống một cái và tường thành như nhau cao sườn núi nói. Nhưng là lại như cũ không thể tấn công tòa thành kia. Như đó là một tòa kiên cố trọng binh canh giữ thành lớn thì thôi. Vậy chỉ là một cái thành nhỏ. Mặc dù nói, sườn núi đạo chỉ có một cái. Coi như là Ung Châu quân biểu hiện mạnh mẽ, bất kể giá phải trả, không tiếc mạng người, cũng không khả năng cầm toàn bộ tường thành bên ngoài cũng đống như vậy cao. Cho nên cái này duy nhất sườn núi đạo hạn chế Ung Châu quân tấn công binh lực. Nhưng mà Ninh Quân người thiếu à, phòng thủ mặt binh lực cũng không phải toàn bộ à, cái loại này phiền muộn, để cho Hàn Phi báo chẳng muốn nói tới chiến cuộc, bởi vì càng nói tới, càng lộ vẻ được đội ngũ của hắn bất lực. Hắn sợ để cho người cảm thấy là chính hắn bất lực. Hàn tướng quân, Nguyên Trinh nhẹ nhẹ kêu một tiếng. Hàn Phi báo nghiêng đầu nhìn về phía Nguyên Trinh. Nguyên tiên sinh có lời gì? Nói thẳng không sao. Nguyên Trinh nói, ngày mai tướng quân dễ thân cận từ đến dưới thành đốc chiến. Không cần dẫn quân công thành. Chỉ là để cho các binh lính thấy tướng quân sắp tới có thể. Hàn Phi báo gật đầu một cái. Ta biết Nguyên tiên sinh dụng ý. Ngày mai ta từ sẽ đi lên. Nguyên Trinh ừ một tiếng. Hắn dĩ nhiên nhìn ra Hàn Phi báo như vậy tiêu nghỉu. Cho nên lòng hắn bên trong đối Hàn Phi báo khó tránh khỏi thêm mấy phần khinh thị. Ở Hắc Võ Đế Quốc Thanh Nha trong tình báo, mặc dù liên quan tới Hàn Phi báo tin tức cũng không phải là rất nhiều, khá vậy có thể nhìn ra được. Hàn Phi báo là một cái hung hãn ác độc người. Hơn nữa còn là một cái là thủ thắng không chừa thủ đoạn nào người. Như vậy một người, vốn nên có so người bình thường càng cường đại hơn tư chất tâm lý mới đúng. Nhưng lúc này Hàn Phi báo biểu hiện ra phẫn uất, để cho người không thể không hoài nghi. Hắn cũng không có lấy là ở giữa mạnh như vậy. Nhưng mà thoáng qua sau đó, Nguyên Trinh liền bỗng nhiên hiểu. Bởi vì Hàn Phi báo bị Ninh Quân đã đánh bại, nguyên bản hắn có thể là một cái không thể một đời ra hòa. Ở Ung Châu thời điểm, là ngài chúa tể, là nhà độc tài, nhưng mà như vậy một người, đang bị Ninh Quân đánh toàn quân chết hết. Hắn không thể không cải trang lối ăn mặc, chỉ mang mấy chục tên hộ vệ mới miễn cưỡng chạy thoát thân sau đó. Tâm tính có thể đã phát sinh biến hóa, mà Nguyên Trinh cũng không biết là lúc ấy Đường Thất Địch đánh bại Hàn Phi Báo sau đó. Hàn Phi Báo cải trang lối ăn mặc là nam giả trang trang phục nữ. Dùng như vậy khuất nhục phương thức quá chạy trốn. Loại chuyện này Hàn Phi Báo dĩ nhiên không thể để cho người khác biết. Khi đó bảo vệ hắn trở về người. Dù là hắn biết đều là đối mình trung thành cảnh cảnh. Vậy vẫn là giết tất cả. Bởi vì hắn tuyệt đối không thể để cho mình nam giả trang trang phục nữ. Hơn nữa còn là giả trang làm bà lão dáng vẻ mới có thể chạy trốn chuyện truyền giao ra ngoài. Hắn ở Ung Châu có hung danh. Loại chuyện này một khi tuyên dương ra ngoài mà nói. Hắn cái này hung danh vậy biến thành cười nhạo. Người giết tất cả. Sự việc cũng coi là che giấu đi. Nhưng mà hắn trong lòng vết thương đâu? Như vậy tự ti. Sẽ nguyên vẹn xương tủy. Nếu như Nguyên Trinh biết chuyện này nói. Đại khái cũng chỉ có thể càng lý hiểu một ít. Tại sao Hàn Phi Báo sẽ lộ vẻ được như vậy khác thường? Có thể đổi một góc độ tới xem. Nếu như Nguyên Trinh biết, có thể Hàn Phi Báo cũng sớm đã nghĩ biện pháp giết hắn. Đã 5 ngày, Hàn Phi Báo nhìn về phía Nguyên Trinh nói. Tiên sinh, người trước nói qua, chúng ta thời gian tối đa chỉ có 10 ngày. Nguyên Trinh gật đầu một cái. 10 ngày cũng chỉ là bảo thủ phỏng đoán, là hạn mức tối đa. Có lẽ chúng ta liền 10 ngày cũng không có. Hàn Phi Báo hỏi, Đường Thất Địch thật sẽ đến. Vậy không nên, chúng ta đã cho Đường Thất Địch ở Thục Châu mở tốt như vậy một cái chỗ rách. Hắn lại không có được tình báo chúng ta ở chỗ này vây công Lý Sắt. Không nên 10 ngày bên trong đến lúc này mới. Có một lời Nguyên Trinh cơ hồ bật thốt lên. Có thể lời đến khóe miệng, vẫn bị hắn nhịn xuống. Nguyên Trinh muốn nói là, nếu như ngươi có thể hiểu Đường Thất Địch mà nói, ngươi cũng không biết thua thảm như vậy. Mấy trăm ngàn Ung Châu quân tinh nhuệ, bị Đường Thất Địch đánh một đường chạy trốn. Đó không phải là bị Đường Thất Địch nghiền đánh bẹp liền một lần. Là mỗi một lần, mà lần này, hắn ngăn chặn Ninh Vương Lý Sắt. Hắn lấy vì mình chặn lại chính là tương đối kém cái đó. Ngay tại Hàn Phi Báo mới vừa muốn nói thêm gì nữa thời điểm. Bỗng nhiên lúc này bên ngoài truyền tới một hồi tiếng huyên náo. Sát theo thì có thân binh vội vàng chạy tới. Cúi người nói. Chủ công. Ninh Quân đánh lén ban đêm. Ừ. Hàn Phi Báo chợt đứng lên. Từ đâu tới Ninh Quân? Hắn lập tức truy vấn một câu. Hắn cho là Ninh Quân viện binh đột nhiên đến. Có thể cũng không phải là. Đánh lén ban đêm liền Ung Châu quân đại doanh. Lại chính là Lý Sắt đội ngũ. Lý Sắt ngủ hơn 2 tiếng sau liền tỉnh lại. Giống như là trong cơ thể có một loại tuyệt diệu đúng lúc thứ gì. Có thể để cho hắn cầm ngủ thời gian cũng khống chế chuẩn như vậy xác thực. Lý Sắt lúc tỉnh lại. Vừa vặn là giờ Tí Mạt. 3.000 nạp lan tộc dũng sĩ. Đã ở trong thành xếp hàng chờ hắn. Lý Sắt sau khi đứng dậy thư giãn thân thể một chút. Lại uống chút nước. Sau đó để cho người cầm chiến mã dắt lấy tới. 3.000 kỵ binh. Theo vậy cái kẻ địch cho bọn họ trải tạo tốt sườn núi đạo vọt xuống. Hàn Phi Báo làm sao cũng không muốn tin tưởng. Dưới tình huống này Ninh Quân lại dám phản công. Không tin thì không tin. Làm một lãnh binh kinh nghiệm 10 phần thống soái. Hắn vẫn là bố trí xong người phòng bị. Hắn càng không nghĩ đến chính là. Hắn lưu lại người không chịu nổi một kích. Bởi vì những cái kia Ung Châu quân sĩ binh. Cũng không tin Ninh Quân dám lao ra. Hàn Phi Báo phái dưới quyền tướng quân Lưu Đa Sinh đội ngũ gác đêm. Có chừng 15.000 người. Chi này Ung Châu quân ngay tại Sơn Thành bên dưới cách đó không xa phòng bị. Có thể Lưu Đa Sinh cảm thấy Hàn Phi Báo là hơn này một lần hành động. Ninh Quân mặc dù thủ thành thành công. Khá vậy bị đè không thở được. Không bắt chặt thời gian nghỉ ngơi. Còn có gan giết ra tới. Đúng vậy. Ninh Quân lá gan bao lớn. Kẻ địch vĩnh viễn cũng không nghĩ tới. 3.000 thảo nguyên tinh kỵ. Theo sườn núi đạo tăng tốc độ nhanh xông lên. Giống như là Ung Châu quân trả giá vô số sinh mạng sau đó. đặc biệt cho Ninh quân kỵ binh tạo một cái tăng tốc độ dùng đường đua như nhau. Trên chiến trường chính là như vậy. Ai lớn ý ai thua thiệt. Đi lên hạ hiệu quả. Lưu Đa Sinh cảm thấy cái này an bài là hơn này một lần hành động. Hắn phân phát liền đội ngũ sau đó. Mình liền tìm địa phương đi ngủ. Dẫn đầu tìm địa phương đi ngủ. Những cái kia đang làm nhiệm vụ không có ai giám sát. Cũng chỉ buông lỏng. Có thể bọn họ sinh mạng. Ngay tại thời điểm thư giãn kết thúc. Lý Sất một người một ngựa. Mang 3.000 tinh kỵ giết xuyên liền Lưu Đa Sinh cái này chi đội ngũ. Sau đó lao thẳng tới Ung Châu quân đại doanh. Đến khi Ung Châu quân bắt đầu tụ họp thời điểm. Lý Sất mang vậy 3.000 kỵ binh đã giết trở về. Lưu Đa Sinh 15.000 người bị kỵ binh giết chết nửa số. Đại doanh cũng bị đốt một phiến. Mặc dù nói tổn thất không phải lớn, không thể tiếp nhận. Có thể như vậy bị người nhục nhã cảm giác. Lại lớn để cho người không thể tiếp nhận. Bị vây công 5 ngày sau. Ninh quân lại dám đánh lén ban đêm. Mà đây trận đánh lén ban đêm. Từ bắt đầu đến kết thúc. Vậy cũng chưa tới 2 tiếng. Ninh quân kỵ binh theo sườn núi đạo lại xông lên trở về trên tường thành. Giống như là đi xuống giải tán cái tim như nhau. Lý Sất từ chiến lập tức nhảy xuống. Khóe miệng lộ ra một vẻ nụ cười. Hắn biết như thế nào để trấn dưới quyền đội ngũ tinh thần. Hơn nữa, phải ở thời điểm mấu chốt đi làm. Đi qua cái này một tràng đánh bất ngờ. Ninh quân các chiến binh như vậy hưng phấn có thể tưởng tượng được. Ta xem, chúng ta có thể cũng không cần đến khi đại tướng quân viện binh đến. Là có thể cầm kẻ địch đánh bại. Lý Sất cười nói, mấy trăm ngàn người doanh trại. Chúng ta còn không phải là tới lui tự nhiên. Các binh lính bởi vì hai câu này mà hoan hô lên. Cái này luôn chỉ có một mình đối tinh thần ảnh hưởng. Lý Sất xoay người lại nhìn về phía Trang Vô Địch nói. Để cho các huynh đệ nghỉ một hồi. Ăn cơm, đừng vội trước đi ngủ. Trang Vô Địch đáp một tiếng. Để cho người cầm nóng hổi bánh màn thầu đưa đến trên tường thành tới. Lý Sất bọn họ ăn no, uống đủ, liền ngồi ở trên tường thành nói chuyện phiếm nghỉ ngơi. Lý Sất còn lần đầu tiên ở các tướng sĩ trước mặt chủ động hát thủ tiểu khúc. Sau đó hắn mời trên thảo nguyên các người đàn ông vậy hát một hát bọn họ ca. Vẫn cùng những người đàn ông này cùng nhau nhảy trên thảo nguyên tục tằng nhưng rất có mỹ cảm vũ. Điệu, chỉ như vậy, mọi người hết sức phấn khởi chơi 2 tiếng. Lý Sất tính toán một tí thời gian. Cách trời sáng đại khái vậy chỉ còn lại không tới 1 giờ thời gian. Đi. Lý Sất đứng dậy khởi công, lại đi một vòng. Bọn họ vào lúc này cũng chỉ vừa mới nằm xuống ngủ. Cho dù ai cũng không nghĩ tới, Lý Sất lại dám đánh lén ban đêm 2 lần. Lần đầu tiên đánh lén ban đêm sau 2 tiếng, Lý Sất mang 3.000 kỵ binh ở nơi này trước khi trời sáng thời điểm tối tăm nhất. Lại giết đi ra ngoài. Lần này, lại là ngoài Hàn Phi báo dự liệu. Liền Nguyên Trinh đều bị sợ hết hồn. Cái loại này không thể tưởng tượng nổi lối đánh. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Hơn nữa lần này, những cái kia Ninh quân kỵ binh ác hơn. Thật giống như hướng Trung quân đại doanh tấn công như nhau. Ung Châu quân tiếng kèn lệnh tiếp liền không ngừng. Mới vừa trở lại tất cả doanh trong doanh trại các binh lính. Lần nữa khẩn cấp tập hợp. Bọn họ nhanh chóng tiếp viện đi qua. Mà Trung quân bên kia. Vì ứng đối Ninh quân kỵ binh xung phong, cũng đã bày trận mà đợi, nhưng mà Lý Sất cũng thật không có tấn công, mà là mang đội ngũ, ở đã bày trận tốt dự châu quân trước đội ngũ bên. Dùng một cái xinh đẹp viên nguyệt loan đao xoay người rời đi. Đội ngũ kỵ binh ở Ung Châu quân sự liệt tiền, vẽ ra tới một cái to lớn nửa vòng tròn, sau đó phóng ngựa vọt trở về. Chúng ta tới, chúng ta lại đi, 2 lần. Mời ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần trồi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.